lên kênh nhận quà. Keng đến rồi, Keng đã về, mời cô bác anh chị cùng vui lên Keng. Tinh tinh tinh, tang tang tang, Mario và Diền cùng vui vang Keng. Ôi hết rồi, thôi ca thêm chút nữa là anh tắt tiếng luôn. Trời ơi, mấy ca có nhiêu đó không mà tắt tiếng. Chị mà đây làm ca sĩ thì được vui. Không tắt tiếng sao được, Tết qua lâu lắc lâu lơ rồi mà em còn bày dĩa hộp dưa trước mặt anh. Ta nói đã không thấy thì thôi, chứ thấy là phải ăn mới chịu được. Ai biểu chơi. Mà nghi quá nha, có khi nào hộp dưa này hết hạn không ta? Nãy giờ ăn xong cái cổ nó cứ rắc rác, hộp nghi lắm nè. Hộp dưa mà bị hết hạn á là cái bụng của anh rang rác chứ không phải là cái cổ đâu nha. Cái cổ bị rác có nghĩa là hộp dưa vẫn còn rất là ngon, bổ béo đó. Ôi, giọng tiên đang tông cao rồi chuyển xuống tông trầm luôn nè. Hay chút nè, chút nữa không biết sao đọc được thư nữa. Để e là giờ anh chỉ cần đọc to quá. Rõ một vài thông tin bên lề của Len Keng nhận quà là thông giọng liền ha. Đọc đi. Rồi để thử coi. Các bạn thính giả ơi, nhớ gửi thư về cho chương trình ở địa chỉ email nha, lenkengavong@vov.vn. Chúc cả nhà có được những phút giây thú vị cùng đồng hành với Len Keng nhận quà với Mario và Duyên nha. Các bạn ơi, và bây giờ đây thì chúng ta sẽ chính thức bước vào chương trình Len Keng nhận quà trong buổi tối ngày hôm nay với lá thư đầu tiên. Thư của bạn Huỳnh Anh Dũng có địa chỉ email là huỳnhanhdung114a@gmail.com, gửi đến cho Trần Lệ My ở số điện thoại cuối là 2126. Em nè, anh và em quen nhau được bao nhiêu ngày rồi em có nhớ không? Anh và em quen nhau được 121 ngày rồi đó em. Tuy khoảng thời gian anh và em quen nhau là chưa đủ dài để anh và em có thể hiểu nhau hơn, nhưng anh có thể cảm nhận được tình cảm của anh và em dành cho nhau nhiều như thế nào. Em nè, anh phải cảm ơn em nhiều lắm. Em đã làm thay đổi cuộc đời anh, cho anh biết thế nào là hạnh phúc thực sự. Em đã truyền cho anh được những hơi ấm của tình yêu. Đôi khi anh ở bên em, đứng cạnh em, anh rất muốn nắm tay em, muốn ôm em thật lâu để em cảm nhận được hơi ấm tình yêu anh dành cho em là nhiều như thế nào. Nhưng anh lại không có đủ can đảm làm điều đó vì anh sợ em giận anh. Em nói với anh rằng em không thích như vậy. Trong lớp học anh chỉ dám nhìn em thật lâu để thấy nụ cười của em là anh cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Khi ở gần em, anh rất muốn nói với em rằng anh yêu em nhiều lắm. Nhưng những khi định nói thì hình như lại có điều gì đó muốn cản anh lại. Anh là một người nhút nhát đúng không em? Hôm nay anh viết thư lên cho chương trình Len Keng nhận quà để bày tỏ những tâm sự của mình. Và anh cũng muốn nói với em một điều là: em nè, anh yêu em nhiều lắm. Ông xã yêu bà xã mỗi ngày. Vậy là coi như hôm nay bạn Dũng đã dũng cảm bước qua sự nhút nhát của mình rồi anh Mario ha. Ừ, bây giờ không chỉ có một mình bạn My nghe đâu nha. Anh yêu em nhiều lắm mà có hàng triệu người đang lắng nghe chương trình này. Và đó sẽ là những người làm chứng cho tình yêu của bạn Dũng dành cho bạn My. Ừ, và chúc hai bạn luôn hạnh phúc nha. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc rất hay dành tặng cho hai bạn nè. Bài hát Hạnh Phúc Luôn Bên Em với tiếng hát của Thiên Mạnh. Trên mắt em, anh lâu cô đi nỗi buồn đang vẫn vương. Nhẹ đi ưu tư nào, bớt đi ưu sầu, để anh giấu đi nỗi ưu phiền kia giúp em. Yeah. Hãy cố xóa hết bao ngày qua nhé em. Bên anh em sẽ luôn được vui hơn nhiều. Nhìn theo tay anh nè, thấy không hỡi người, để anh vẽ hạnh phúc đang trước mắt. Tuyệt vời ta chưa trao nụ cười, kề bên em yêu luôn có anh đắm say trong những đêm dài, đừng bao giờ ta lìa xa nhau nữa nhé. Một ngày nào đó em hạnh phúc có anh bên, tay nắm tay và mình nguyện cầu cho ước mơ lâu dài. Tình cờ muôn sao trời xa xoay, bước đi trên chốn thiên đường như đêm quanh như giờ không còn, vì em giờ đây sẽ mãi mãi bên anh. Những lúc bỗng thấy nỗi buồn trên mắt em, anh lau khô đi nỗi buồn đang vẫn vương. Nhẹ đi ưu tư nào, bớt đi ưu sầu, để anh giấu đi nỗi kia giúp ai, yeah. Hãy cố xóa hết bao ngày qua nhé em. Bên anh em sẽ luôn được vui hơn nhiều. Nhìn theo tay anh nè, thấy không hỡi người. Để anh về hạnh phúc đang chớp mắt. Tình yêu mãi luôn hạnh phúc phải không em? Yêu dấu qua từng ngày tuyệt vời, đã chút trao nụ cười. Để bên em yêu luôn có anh đắm say trong những đêm dài. Đừng bao giờ ta lìa xa nhau nữa nhé. Một ngày nào đó em hạnh phúc có anh bên. Tay nắm tay và mình nguyện cầu cho ước mơ lâu dài. Tình cờ mưa sao trời xa rồi bước đi trên chốn thiên đường. Như đêm quanh hiu giờ không còn, vì em giờ đây sẽ mãi mãi bên anh. Và mãi có nhau trong đời là điều anh ước ao bấy lâu. Kể bên em yêu luôn có anh đắm say trong những đêm dài. Đừng bao giờ ta lìa xa, đừng bao giờ ta lìa xa tình nhau. Yêu mãi luôn hạnh phúc phải không em? Yêu dấu qua từng ngày tuyệt vời, ta chất trao nụ cười. Kể bên em yêu luôn có anh đắm say trong những đêm dài. Đừng bao giờ ta lìa xa nhau nữa nhé. Một ngày nào đó em hạnh phúc anh bên, tay nắm tay và mình nguyện cầu cho ước mơ lâu dài. Tình cờ muôn sao trời xa rồi bước đi trên chốn thiên đường. Như đêm quanh nhiều giờ không còn, vì em giờ đây sẽ mãi mãi bên anh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Thiên Mạnh trong ca khúc Hạnh Phúc Luôn Bên Em. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư với nội dung là cô giao em vì xinh xinh, cô hay cười mắt cô long lanh. Hôm nay bị đặt bắt trước tôi hát nữa chứ. À, nếu bắt trước đâu, nếu mà anh thi The Voice thì em cũng là đời chim sáo, đời mềm muôn, đời chuột bạch. Cũng không phải dạng vừa đâu nha. Nghe nói thì ghê không, nhưng Mario sống với phương châm là hận đời không đối thủ. Nên là Duyên cũng yên tâm đi, không có theo nổi Mario đâu. Hey, dạng vừa hay là dạng rộng gì anh cũng không thể so sánh được với em. À không, em không so sánh được với anh là dạng siêu cao cấp. Thấy mà thấy chưa, mấy người mà tự tin giả bộ hay bị liếu lưỡi với lại bị nó vấp này kia lắm. Thì lâu tụi nó lộn, nhìn lộn còn lộn mà. Tiếp thôi, đi, bây giờ đây sẽ là lá thư của một bạn có tên là Trang, ở email là haumai97a@gmail.com, gửi đến cho cô Tạ Thu Hiền ở số điện thoại cuối là 3366. Cảm ơn cô đã tận tâm hết mình vì chúng em. Cảm ơn cô đã cho chúng em những ngày tháng tuyệt vời, dù thời gian đó quá ngắn ngủi với chúng em. Cô giáo ơi, à không, phải gọi cô là mẹ chứ. Mẹ ơi, cho con được gọi vậy nha. Vì cô là người mẹ hiền đã chăm lo giúp đỡ con trong suốt quá trình học vừa qua. Tuy chỉ được có nửa năm học, nhưng những kỷ niệm vui buồn của cô trò mình không thể nào quên được, vì nó rất tuyệt vời phải không cô? Con biết cô đã thất vọng về con và về lớp mình rất nhiều. Tụi con cũng đã để cô buồn lòng nhiều nữa. Con xin lỗi cô nhiều nha. Giờ đây cô đã chuyển trường mất rồi. Từ bây giờ, con cũng như tập thể lớp mình không còn thấy cô nữa. Chúng con buồn lắm cô à. Chúng con thấy hối tiếc vì đã phá lớp như vậy. Con xin lỗi rất nhiều. Cảm ơn cô vì đã cho chúng con những kỷ niệm vui buồn, những hồi ức đẹp nhất của thời học sinh. Có lẽ tất cả những kỷ niệm đẹp này sẽ mãi theo chúng con trong suốt cuộc đời này. Người mẹ thứ hai của con à, con yêu mẹ rất nhiều. Và tụi em cũng tặng cô Thu Hiền ca khúc Cô ơi vì tiếng hát của Vy Oanh. Lắng nghe luôn các bạn nha. Em xa cách nơi đây bao năm rồi cô nhi, sao vẫn thấy thân quen khi về lại mái trường. Cô ơi nhớ em không, người học trò năm ấy, những lời dạy khi xưa. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Vi Oanh trong ca khúc Cô ơi. Các bạn ơi, các bạn vừa đến với tiếng hát của Vi Oanh trong ca khúc Cô ơi. Len Ken nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Các bạn thân mến, đây là chương trình Len Ken nhận quà và chương trình được phát sóng đều đặn trên kênh VOV Giao thông Quốc gia lúc 19 giờ các ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Riêng ngày chủ nhật là chúng ta sẽ cùng đón nghe chương trình vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Hey, một tuần có 7 ngày rồi em đều chừa ngày thứ bảy để đâu Duyên? Định đi du lịch hả? Trời đất ơi, người ta lỡ quên thôi mà. Bởi người ta nói bạn bè đồng nghiệp tốt á, nếu thấy bạn của mình quên á là la đỡ liền à. Còn anh hả, lúc nào thấy em sơ hở là chụp giật liền hả? Cái này người ta gọi là nhắc nhở chứ không phải là soi mói ha. Rồi biết rồi, nói nhiều dễ xen nhau lắm. Hy vọng đến là thư sau đây sẽ mang đến không khí bình yên cho phòng thư của Lan Ken nhận quà. Chứ bây giờ là thấy nóng hừng hực rồi đó. Thư của bạn Thu Hương ở địa chỉ email là nàng ha 1602 avong@gmail.com. Nắng hạ 1602. Hôm nay công nhận Duyên dịch hay quá. Nắng hạ 1602 avong@gmail.com gửi đến cho bạn có số điện thoại cuối 19082. Tôi không biết gọi bà hai tiếng bạn thân có đúng không nữa. Tôi và bà là hai con người hai tính cách đối lập nhau. Tôi lau chau, ẩu, nóng tính và ghê gớm bao nhiêu thì bà lại hiền dịu, trầm lặng, ít nói và cẩn thận bấy nhiêu. Có nhiều người thắc mắc sao tôi và bà lại có thể chơi được với nhau chứ. Đến tôi cũng thấy thật kỳ diệu cơ mà, khi bà có thể chịu đựng được con bé khó chịu như tôi. Bà toàn nhường nhịn tôi như nhường nhịn em gái dù tôi xin trước bà, nên tôi và bà mới hòa bình như thế. Bà nhớ không, nhiều lần lắm rồi tôi với bà cứ như là sắp bùng nổ chiến tranh thì bà lại nhún nhường. Những lúc ấy tôi thấy cũng có lỗi, nhưng rồi bà tặc lưỡi cho qua. Tôi xấu xa quá phải không? Tôi cũng chưa làm gì ra hồn cho bà cả, trong khi thì bà lại ngược lại. Cái ngày bà tặng tôi 14 cây kẹo, tôi hạnh phúc lắm. Rồi cả khi nhận được đôi găng tay ấy nữa, tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn tới bà. Ngày hôm nay tôi lại nhận thêm được món quà sinh nhật lần thứ 17. Tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn khi có người bạn như bà. Sinh nhật bà cũng sắp tới rồi, chúc bà sinh nhật vui vẻ, ngày càng xinh đẹp, học giỏi và sẽ đỗ đại học như bà mong muốn nhé. Gửi tới bà sự cảm ơn chân thành nhất. Luôn vui vẻ nha, hạnh phúc nha, lạc quan bà nha. Em nhờ anh chị gửi tặng bạn em ca khúc Khúc hát mừng sinh nhật của Phan Đinh Tùng. Hy vọng bạn ấy sẽ thích. Em cảm ơn chương trình nhiều lắm. Cảm ơn anh Mario đẹp trai. Ngày hôm nay ta cùng họp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Sinh nhật 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Yeah. Yeah, và đó là khúc hát mừng sinh nhật với tiếng hát của Phan Đình Tùng. Vừa rồi là bài hát chúc mừng sinh nhật, rất là dễ thương và đáng yêu đúng không nào? Khúc hát mừng sinh nhật với tiếng hát của Phan Đinh Tùng. Và chúc cho những ai có ngày sinh trong ngày hôm nay luôn tươi trẻ, vui vẻ và mạnh khỏe. Em Maro chúc dở ẹc à, để đó em chúc cho. Trời ơi, ghê quá ta. Hôm nay đến sinh nhật em, chúc em hương sắc càng thêm đậm đà. Wow. Mắt đẹp hơn dải ngân hà, giọng càng thánh thót vui ca sớm chiều. Chúc em vui với người yêu, đời càng hạnh phúc như triều đang dâng. Anh xin chúc đến nghìn lần những lời hoa mỹ tuyệt trần cho em. Wow, công nhận bác Google có thơ hay quá. Hay thơ bác Google đúng không? Làm gì Duyên được bài thơ này. Mai mốt tới sinh nhật của Duyên á, anh sẽ đọc cho em nghe bài này luôn. Nhưng mà anh chỉ e rằng lời chúc này khó mà thành hiện thực được. Sao? Bởi vì Duyên có sống thêm 100 năm nữa thì mắt em cũng không thể đẹp hơn dải ngân hà. Em có được nhiều người yêu thương hơn nữa thì cũng không thể hạnh phúc như triều đang dâng được, đúng không? Anh Mario nói như thì bói nói gì á. Nói chung tóm lại là mọi người không cần chúc Duyên những lời hoa mỹ đâu, chỉ cần cầu mong cho em có tiền rủng rỉnh đầy túi là được thôi ha. Bởi vậy con gái mà suốt ngày cứ nghĩ đến tiền rủng rỉnh đầy túi đi chơi, đi bây giờ đó. Vẫn không có gấu là hiểu rồi ha. Thôi thông tin giao thông kìa, ở đó đọc đi. Thông tin giao thông đến từ vị thính giả số điện thoại cuối là 3451 cho biết rằng giao lộ An Dương Vương, Nguyễn Duy Dương, quận 5 thì các xe đang phải di chuyển rất lộn xộn qua đây do đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này không hoạt động. Và chúng tôi cũng rất là mong rằng lực lượng chức năng sẽ có mặt tại khu vực An Dương Vương và Nguyễn Duy Dương, quận 5 để có thể khắc phục sự cố đèn giao thông. Chứ bây giờ đèn tín hiệu giao thông không có thì các phương tiện đang di chuyển rất là lộn xộn qua đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng trở lại với chương trình Len Ken nhận quà, tiếp tục đón nhận lá thư chia sẻ từ bạn Hoàng Thu Liễu ở địa chỉ email con người nhỏ bé 2009@yahoo.com gửi đến cho cô Bế Thị Vân. Mẹ à, có thể mẹ chẳng bao giờ đọc được những dòng này của con viết cho mẹ, nhưng con vẫn viết. Có thể mẹ không nghe được chương trình này, nhưng con vẫn gửi, để biết đâu số phận con may mắn, có người nào đó biết chuyện của mẹ mà nói cho mẹ biết, có thể lắm chứ. Mẹ ơi, mẹ sinh ra con giữa mùa thu se lạnh. Người ta nói mùa thu buồn, nên có lẽ cuộc đời của con cũng buồn như mùa thu. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, con trải qua biết bao chuyện buồn. Buồn vì mẹ bỏ rơi con, để bố một mình nuôi con, rồi không chịu được, phải đi bước nữa, để con phải sống trong cảnh dì ghẻ con chồng. Cũng may là dì thương con, dù không thương bằng con đẻ của dì, nhưng với con như vậy thì cũng đã tốt rồi. Những tưởng con sẽ sống tốt ở bên bố, vì bố luôn yêu thương con với tình thương của cả bố lẫn mẹ, để bù đắp lại những thiếu hụt trong tình cảm của con. Nhưng rồi một lần nữa, số phận đưa bố đi xa con vĩnh viễn, khi con chỉ mới hơn 10 tuổi. Cái tuổi con chưa biết gì, vậy mà phải chịu cảnh mất đi cả cha lẫn mẹ. Vì mẹ bỏ đi mà em con phải vào trẻ mồ côi, rồi bây giờ không biết đang phiêu bạt ở nơi nào. Liệu nó có được sống một cuộc sống hạnh phúc không, hay là phải sống mà như chẳng sống? Mẹ à, chẳng lẽ hơn 20 năm rồi mà mẹ chẳng một lần nào nghĩ về chúng con sao? Đứa con mà mẹ mang nặng đẻ đau, thế mà mẹ lại không quan tâm sao? Nhiều khi nghĩ con thấy thật tủi thân mỗi khi có ai đó nói đến tình mẹ. Trong ký ức con chẳng có hình ảnh của mẹ, vì khi mẹ bỏ con đi, con còn quá nhỏ, chẳng thể nhớ được khuôn mặt mẹ như thế nào. Nhưng con không trách mẹ đâu, vì biết đâu mẹ có lý do nào đó mà con chưa biết. Con chỉ mong gặp lại mẹ để con được một lần ôm lấy mẹ. Con luôn ước một ngày nào đó mẹ sẽ quay về với con. Điều ước của con mong manh quá, không biết cả cuộc đời này con có thể chạm tới không. Giờ này mẹ đang ở đâu? Có còn sống hay đã qua đời rồi con cũng không biết. Nhưng con vẫn luôn cầu xin cho mẹ được hạnh phúc. Nếu mẹ biết được lá thư này, thì mẹ hãy biết một điều rằng, dù mẹ không cần con, nhưng con luôn cần mẹ. Con không trách giận mẹ gì cả. Dù mẹ như thế nào, mẹ vẫn mãi mãi là mẹ của con. Mãi mãi là như thế mẹ à. Ở một nơi nào đó trên địa cầu này, mẹ hãy luôn sống tốt và luôn bình an mẹ nhé. Con gái yêu của mẹ. Nghe xong lá thư của bạn Liễu, Maro thấy buồn quá trời. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, có thể vì những lý do nào đó mà mẹ của bạn mới ra đi, đúng không Duyên? Đúng rồi, Duyên cũng rất là ngưỡng mộ sự vị tha của bạn Liễu. Hy vọng rằng một ngày nào đó thì hai mẹ con có thể gặp lại nhau, và bạn cũng sẽ tìm lại được cho mình ở đứa em bị thất lạc nha. Thôi đừng buồn nữa nè, vui lên, còn sống là còn niềm tin, đúng không bạn? Lắng nghe ca khúc Con Yêu Mẹ với tiếng hát của Bảo Thi nha. Và kể con nghe những câu chuyện cô tích, từng đêm mẹ vẫn ngồi đây để con được nhìn